Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 103, Thẩm Tĩnh, không đi cùng tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm liếc mắt đã dễ dàng thấy băng cá nhân trên tay phải của Thẩm Tĩnh. Hai trong năm ngón tay bị thương. Anh biết cô vì sao mà bị thương. Ngón tay cô mềm mại đến thế. Thường ngày khi anh đùa nghịch, chỉ cần ngậm ngón út của cô trong miệng, cô đã sợ nhột, sợ anh cắn mạnh, mỗi khi anh hơi cắn nhẹ, cô sẽ rúc vào lòng anh, mắt ngân ngấn nước, rưng rưng vì đau, ra ngoài tham gia thi đấu lại bị người khác bắt nạt. Lúc đó sao không biết gọi cho anh, nũng nịu chút, chỉ cần một cuộc gọi thôi, cô thật nghĩ anh không thể đòi lại công bằng cho cô sao? Đó chính là Chu Luật trầm lúc bấy giờ. Dù giữa anh và Thẩm Tĩnh không có tình yêu sâu đậm, nhưng đã từng ôm ấp mồ hôi đầm đìa. Anh luôn đối xử tử tế với những người phụ nữ từng thân thiết. Không bao giờ đứng ngoài cuộc. Anh giúp cô lấy được đoạn ghi hình từ camera, nhờ ông Triệu bảo vệ cô một chút. Còn trong trận đấu, dặn dò ban giám khảo nhẹ nhàng với cô hơn. Nếu chẳng may thua, cô chẳng phải sẽ ngồi khóc thút thít ở góc nào đó sao? Làm là làm thôi, không cần thiết phải để cô biết. Nếu có hỏi, thì chỉ là từng ngủ qua. Không gì khác, Chu Luật trầm dập điếu thuốc. Xoay người bước đi, để Thẩm Tĩnh lại giữa trời tuyết chơi một mình. Cô ở nơi anh không nhìn thấy. Cúi xuống nặn một quả cầu tuyết nhỏ. Cố tình ném nhẹ về phía bóng lưng anh. Cô khẽ lẩm bẩm. Không thèm để ý tới tôi chứ gì. Bộp, một tiếng, quả cầu tuyết đập vào cột chạm trổ, tan thành những mảng trắng xóa. Chu Luật trầm biết thừa trò tinh nghịch của cô, nhưng không hề ngoảnh lại. Qua lớp tuyết trắng trên bức tường đỏ và sân rộng, từ phòng bếp có cửa kính lớn, Chu Hướng Quần chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười. Hôm nay là đêm tiểu niên. Anh biết Chu Luật Trầm sẽ về kinh đô thăm bà hai. Làm tròn bổn phận, trong bếp, Lý Bá đang nhồi bột. Vừa làm vừa nói, tôi vừa nhìn một cái đã biết cô gái đó là người của cậu Trầm. Chu Hướng Quần xoay người, thắc mắc, làm sao nhận ra, cậu sẽ không vô duyên vô cớ đưa người về Chu gia. Lý Bá đáp, đây là vị đại công tử. Không hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, sao có thể đưa một cô gái nhỏ về nhà, ngay cả nếu có ân cứu mạng, cậu ấy cũng chẳng thể đưa về Chu gia. Hôm nay là tiểu niên, những ai đến chúc Tết, cậu đều từ chối hết, chỉ để riêng một mình cô ấy lại tiếp đón, chắc chắn không phải là khách bình thường. Lý Bá nói thêm, nơi này đúng là không phải ai cũng có thể ghé thăm. Cửa chính thường ngày đóng chặt, ngại bị làm phiền, Chu gia vốn thích kín đáo, sống giản dị, cao thượng lắm. Lý Bá đeo tạp dề, bật bếp xào rau, đúng chứ, cô ấy dám lấy quả cầu tuyết ném vào cậu Trầm, chắc chắn là được cậu ấy chiều chuộng rồi. Chu Hướng Quần khoanh tay sau lưng, ưỡn ngực, cần phải tìm cho A Trầm một người lập gia đình rồi. Đỡ để bà Hà cứ để mắt tới tôi mãi, khiến tôi phân tâm công việc. Lý Bá đảo rau trong chảo. Còn cậu thì sao? Cậu là con trưởng đấy. Tôi á, Chu Hướng Quần cười tự giễu. Tôi không có cái tài đó. Sống vui vẻ giản dị là được. Chuyện gia đình giao lại cho A Trầm. Lý Bá hỏi, cô gái đó chắc là người miền Nam. Chu Luật Trầm dễ dàng nhận ra băng cá nhân trên tay phải của Thẩm Tĩnh. Hai ngón tay của cô bị thương. Anh biết rõ cô vì sao mà bị thương. Ngón tay mềm mại đó, ngày thường khi anh đùa giỡn ngậm ngón út của cô trong miệng, cô đã sợ nhột, sợ anh cắn mạnh, chỉ cần cắn nhẹ thôi. Cô đã nép vào lòng anh, mắt ngân ngấn nước vì đau, ra ngoài thi đấu lại bị người ta bắt nạt. Khi đó sao không biết gọi cho anh, chỉ cần một cuộc gọi là có thể đòi lại công bằng cho cô. Chu Luật Trầm, dù không có tình cảm sâu đậm với Thẩm Tĩnh, nhưng đã từng gần gũi, anh luôn đối xử tử tế với những người từng thân mật. Không bao giờ đứng ngoài cuộc, Anh giúp cô lấy đoạn ghi hình từ camera, nhờ ông Triệu bảo vệ cô một chút. Còn trong trận đấu thì dặn dò ban giám khảo nhẹ tay với cô. Nếu chẳng may thua, cô chẳng phải sẽ lén lút ngồi khóc ở đâu đó sao? Làm là làm thôi, không cần thiết phải để cô biết. Nếu có hỏi, thì chỉ là từng ngủ qua. Không gì khác, Chu Lật trầm dập điếu thuốc. Quay người bước đi, để Thẩm Tĩnh lại giữa trời tuyết tự chơi một mình. Khi anh không nhìn thấy, cô cúi xuống nặn một quả cầu tuyết nhỏ, cố tình ném nhẹ về phía bóng lưng anh. Cô khẽ lẩm bẩm, không thèm để ý đến tôi chứ gì. Bộp, một tiếng, quả cầu tuyết đập vào cột chạm trổ, tan thành những mảng trắng xóa. Chu Luật Trầm biết trò tinh nghịch của cô, nhưng không ngoảnh lại, qua lớp tuyết trắng trên bức tường đỏ và sân rộng, từ phòng bếp có cửa kính lớn. Chu Hướng Quần thấy cảnh đó và bật cười. Hôm nay là đêm tiểu niên. Anh biết Chu Luật Trầm sẽ về kinh đô thăm bà hai. Làm tròn bổn phận, trong bếp, Lý Bá đang nhồi bột. Vừa làm vừa nói, vừa nhìn một cái đã biết cô gái đó là người của cậu Trầm. Chu Hướng Quần thắc mắc, làm sao nhận ra, cậu sẽ không vô duyên vô cớ đưa người về Chu gia. Lý Bá đáp, ngay cả nếu có ân cứu mạng, cậu ấy cũng chẳng đưa về Chu gia. Hôm nay là tiểu niên, khách tới chúc Tết, cậu đều từ chối hết, chỉ để riêng một mình cô ấy lại tiếp đón. Chắc chắn không phải là khách bình thường, nơi này không phải ai cũng có thể ghé thăm. Chu gia vốn thích kín đáo, sống giản dị, Lý Bá đeo tạp dề, bật bếp xào rau, đúng chứ? Cô ấy dám lấy quả cầu tuyết ném vào cậu Trầm, chắc chắn là được cậu ấy chiều chuộng rồi. Chu Hướng Quần khoanh tay sau lưng, ưỡn ngực, cần phải tìm cho A Trầm một người lập gia đình rồi. Đỡ để bà hai cứ để mắt tới tôi mãi, khiến tôi phân tâm công việc. Lý Bá đảo rau trong chảo. Còn cậu thì sao? Cậu là con trưởng đấy. Tôi á, Chu Hướng Quần cười tự giễu. Tôi không có tài đó, sống vui vẻ giản dị là được. Chuyện gia đình giao lại cho A Trầm. Lý Bá hỏi, cô gái đó chắc là người miền Nam. Không, Chu Hướng Quần đáp, cô ấy thuộc nhà họ Thẩm ở Khê Hà Loan. Lý Bá chưa từng nghe về nhà họ Thẩm trong giới quý tộc. Có lẽ là gia đình làm ăn kinh doanh. Khê Hà Loan cũng là khu dành cho người giàu. Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Mọi người đều giữ nghiêm lễ tiết, không ai nói chuyện, ngay cả tiếng động của bát đũa cũng nhẹ nhàng. Đạt đến cảnh giới, ăn không nói, Chu Luật Trầm ăn rất ít, lau tay bằng khăn rồi đứng dậy rời đi. Bà hai ăn từ từ à? Bà cụ nhẹ nhàng gật đầu. Chờ đến khi Chu Luật Trầm đi khuất, bà cũng ăn no, không nói gì thêm. Lúc bà bước qua Thẩm Tĩnh, phong thái quý phái ấy khiến cô rùng mình. Thẩm Tĩnh và Chu Hướng Quần là những người rời khỏi bàn cuối cùng. Chu Hướng Quần tiễn cô ra cửa, chỉ tay về chiếc xe đen sau tượng sư tử đá. Cậu ấy sẽ đưa cô về. Tôi sẽ không tiễn cô nữa. Thẩm Tĩnh nhìn theo ánh mắt của anh, hướng về phía chiếc xe. Cô thà để tài xế đưa về, hơn là Chu Luật Trầm lạnh lùng đó. Chu Hướng Quần còn nói, lần tới đến kinh đô, cứ ghé qua đây, địa chỉ lần này cô nhớ rồi chứ? Thẩm Tĩnh thật sự không nhớ. Chu Hướng Quần khẽ gật đầu, nhìn cô lên xe, trong xe có bật sưởi ấm. Thẩm Tĩnh lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, người đàn ông ở ghế lái đặt tay lên cửa sổ, ngón tay khẽ gõ lên cửa, chẳng rõ là đang chơi đùa với tuyết hay với gió. Một lúc sau, Chu Luật Trầm quay sang nhìn cô, giọng nói từ tốn, đi đâu đây, cô em? Thẩm Tĩnh bĩu môi, vào tim anh. Chu Luật Trầm bật cười, khởi động xe, tay điều khiển vô lăng. Đã nhận lương chưa? Lúc đó cô quên mất kiểm tra. Tiền anh thì có gì thiếu đâu, một quý công tử dư giả, có thể nói là lương anh trả luôn đúng hẹn, nhưng tình cảm thì sao? Ừ, anh cảm thấy hơi nóng. Hạ cửa sổ xuống để gió lạnh ùa vào. Thẩm Tĩnh kéo chặt áo khoác, quay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Cả đoạn đường im lặng, cô không nói điểm đến, anh cũng không hỏi, cứ thế lái xe quanh kinh đô, lang thang không mục đích. Đèn đường lấp lánh, chiếc xe đen lặng lẽ lướt qua các đại lộ đông đúc. Lúc tăng tốc, khi chậm rãi, Thẩm Tĩnh thật không biết anh định đưa cô đi đâu. Đã đi lòng vòng suốt 40 phút, lần sau sẽ không ngồi xe của anh nữa. Anh lái xe đưa cô đi chơi sao? Cô chẳng thể làm gì với anh. Giận dữ báo tên khách sạn, Chu Lật trầm liếc nhìn cô, giọng lạnh nhạt, không đi với tôi à? Thẩm Tĩnh ngước khuôn mặt xinh xắn, vẫn còn giận, tôi muốn về ngủ, một hai lần dỗi thì còn được. Nhưng anh không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn để cãi vã. Được, Chu Lật trầm đạp phanh, dừng xe ổn định, đừng để tôi thấy cô ở Thượng Hải. Thẩm Tĩnh cắn môi, tôi sẽ tránh anh được chứ? Chu Lật trầm rõ ràng đã mất kiên nhẫn, rời tay khỏi vô lăng, xuống xe. Thẩm Tĩnh bực tức tháo dây an toàn, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Tôi cũng biết giận, có dỗ hay không là tùy anh. Nói rồi, không chờ anh đáp, cô mở cửa xuống xe. Cạch, một tiếng, khi cửa xe đóng lại, Chu Lật trầm lập tức nhấn ga, lái xe đi không một chút luyến lưu. Thẩm Tĩnh quay đầu lại, chiếc xe đen đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Chỉ còn hai vệt bánh xe ẩm ướt trên đường. Hình Phi vừa từ siêu thị về, mỉm cười nhìn hai người đang giận dỗi. Một người cần được dỗ, một người lại chẳng biết dỗ, chỉ toàn là cãi cọ. Hình Phi nhắc cô, trễ rồi, về ngủ thôi. Thẩm Tĩnh nhận lấy lon nước từ tay Hình Phi, bước vào khách sạn, không về Thượng Hải nữa. Ở đây chơi, dưỡng thương, cách chương.